Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, nhặt xong rồi sở hữu tinh hạch, Bình Yên mang theo mấy cái hài tử từ công trường ra tới thời điểm. Vừa lúc đụng phải Vân Đào đi tìm tới, bên người Hằng Hằng nhìn Vân Đào trước mắt sáng ngời, Vân Đào tiến lên, ôm chặt Hằng Hằng. Đứng dậy, trên dưới đánh giá một phen Bình Yên, hỏi, không có việc gì đi, không có việc gì, đã giải quyết. Bình Yên hướng Vân Đào cười cười, nhất phái nhẹ nhàng tốt đẹp, phảng phất căn bản là không có phát sinh mới vừa rồi kia mạo hiểm một màn. Vân Đào gật gật đầu, không nói cái gì nữa, ôm Hằng Hằng, lãnh Bình Yên oa oa cùng Tiểu Bạc Hà. Trở về ô tô khách sạn, bóng đêm dần dần thâm xuống dưới, mặt trời chiều ngã về tây, màu cam hồng dương quang xuyên qua màu xanh biếc song cửa sổ. Vân Đào làm Bình Yên ở khách sạn phụ cận đều phô thượng một tầng thực vật, đem nghe thấy được người mùi vị, dũng lại đây tang thi, cùng với như thế nào diệt cũng chưa biện pháp tiêu diệt căn lão thử giải quyết rớt. Lúc này mới bậc lửa một cây ngọn nến, đem hôm nay đi ra ngoài thu thập đến tang thi tinh hạch, hướng Bình Yên trước mặt một phóng. Bình Yên chính ôm oa oa, dùng khăn ướt cấp oa oa sát cổ cùng nách. Nàng ngồi ở cái bàn bên cạnh, chỉ nghe được trên mặt bàn đông một thanh âm vang lên. Một cái còn dính màu đen vết máu bố bao liền đặt ở nàng trước mặt. Đây là cái gì? Bình Yên ngẩng đầu nhìn Vân Đào, vẻ mặt khó hiểu. Đối diện, Vân Đào kéo ra một phen ghế dựa ngồi xuống. Thái dương có chút hoa dâm đầu tóc, làm hắn cả người đều có vẻ có chút tang thương. Hắn chỉ bố bao, nói, tinh hạch, cho ngươi dùng nhiều như vậy. Ngươi, Bình Yên nhìn cái này bố bao. Trong lòng muốn hỏi, hôm nay Vân Đào đi ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ liền ở bên ngoài vẫn luôn nhặt tinh hạch, bằng không như thế nào có lớn như vậy một bao tinh hạch. Nhưng là không đợi Bình Yên đem nghi vấn hỏi ra tới, Vân Đào liền chính mình cấp Bình Yên giải hoặc, đều là ta nhặt, này đó tinh hạch đặt ở tang thi thể. Thi thể liền nằm ở ven đường không ai muốn. Ta liền toàn đào. Mấy thứ này ta lưu trữ vô dụng, đều cho ngươi đi. Không biết khác lực lượng dị năng giả yêu cầu không cần hấp thu tinh hạch. Dù sao Vân Đào là không cần, hắn chỉ cần bụng là no, lực lượng liền vẫn luôn ở. Bụng không phải no, lực lượng cũng ở. Sau đó Vân Đào từ quần trong túi lấy ra hai viên tinh hạch tới, hai viên đều thực bình thường, là cái loại này thấp kém nhất, giống như kim cương giống nhau tinh hạch. Nhìn nhìn, trong ánh mắt lưu luyến cùng không tha, rõ ràng, cuối cùng, giống như giải thoát giống nhau, cũng cho Bình Yên, này viên là lão bà của ta, này viên là lưu viện, hắn cũng cùng nhau cho Bình Yên. Cũng cấp Bình Yên chỉ, nào một viên là lưu viện, nào một viên là hắn lão bà. Bình Yên mặc không lên tiếng nhìn Vân Đào, trịnh trọng chuyện lạ đem hai viên tinh hạch đặt ở bố bao một bên. Trong mắt có cái gì cảm xúc, lóe lóe, hỏi Vân Đào, ngươi, bỏ được ta lãng phí sao? Vì cái gì luyến tiếc? Vân Đào vẻ mặt rộng rãi. Quay đầu đi, sắc bén hai tròng mắt, nhìn xong cửa sổ ngoại trong trời đêm kia một vòng minh nguyệt. Trong miệng sâu kín phun nói, quá khứ, vẫn là qua đi đi, 242 chương quá bỉ ổi không bỏ xuống được. Quá mức chấp nhất, đối tương lai phải đi lộ tới nói, đều là ràng buộc, đây là mặt thế, ai không có trải qua quá cửa nát nhà tan. Ai chưa từng có thê ly tử tán, cần gì phải chấp nhất qua đi, lại là ở quay đầu chi gian, Vân Đào thấy được Hằng Hằng, liền như vậy ân ân tịnh tịnh đứng ở lầu một thượng lầu hai bậc thang. Cũng không biết nghe thấy không nghe thấy. Bình Yên cũng thấy Hằng Hằng. Nàng há mồm, muốn nói lời nói. Hằng Hằng liền đi xuống thang lầu. Nho nhỏ hài tử, vẻ mặt lệnh nhân tâm đau trưởng thành sớm. Chỉ lưu viện kia viên tinh hạch. Đôi Bình Yên thật cẩn thận hỏi. Có thể cho ta sao? A-di này non nớt thanh âm. Dùng như vậy cầu xin ngữ điệu. Làm Bình Yên tâm nhịn không được liền chua xót lên. Nàng đem lưu viện kia viên tinh hạch cho Hằng Hằng, đặt ở Hằng Hằng tay nhỏ, làm hắn gắt gao nắm. Sau đó Tiểu Bạc Hà liền từ lầu 2 chạy xuống dưới, bế lên Hằng Hằng đi lầu 2 ngủ. Ngươi như vậy sẽ làm hắn cả đời đều không bỏ xuống được. Ngồi ở Bình Yên trước mặt Vân Đào có chút không tán đồng nhìn Bình Yên, nhưng cũng không đành lòng quá nhiều trách móc nặng nề Bình Yên cái gì. Hắn cùng Bình Yên so sánh với, rốt cuộc là cái nam nhân, thả còn lớn Bình Yên mau gấp đôi. Hắn có thể nhìn thấu đồ vật, Bình Yên không nhất định nhìn thấu. Bình Yên nhấp môi, ôm trong lòng ngực oa oa, không nói gì. Vân Đào liền lại than một câu. Đối nàng nói, ta hôm nay ở cái kia người sống sót công viên phụ cận. Nhìn đến bên trong có người đánh nhau rồi. A, vì cái gì? Bình Yên có chút nghi hoặc. Khả năng nháo cái gì không thoải mái đi. Vân Đào không có gì hứng thú giống nhau nói. Có người, phỏng chừng là chạm xăng dầu kia đám người. Khai ngươi xe đi công viên. Hai ba câu nói không đối phó, người nọ liền xông đi vào, một đường đánh đi vào. Đối với này đó người sống sót đoàn đội chi gian mâu thuẫn, Vân Đào là một chút hứng thú đều không có. Nhưng là hắn rất xa quan sát đến cái kia khai Bình Yên xe nam nhân, chỉ cảm thấy người nam nhân này sợ là cái tham gia quân ngũ. Nhìn kia thân thủ nhẹ nhàng liền đột tiến công viên, tất nhiên không phải cái bình thường quân nhân. Vân Đào liền đối người này hơi chút cảm thấy hứng thú một ít. Bất quá đối phương mở ra chính là Bình Yên xe, nói vậy cùng Thanh Long Nam kia đám người cũng thoát không được can hệ. Vân Đào liền đem cái này khai Bình Yên xe nam nhân về vì địch nhân một phương, chỉ cảm thấy khó đối phó. Hiện tại này đó người sống sót đoàn đội không hảo ở chung. Không có một chút pháp luật quy phạm đáng nói. Nói giết người liền giết người. Nói đánh nhau liền đánh nhau. Quá bỉ ổi, hoàn toàn không có giải quá cái này khai nàng chồng trước xe nam nhân là ai. Bình Yên chỉ nghe Vân Đào như vậy một giảng. Trong lòng đối kia khai nàng xe nam nhân liền cực kỳ chán ghét. Hôm nay nàng xe từ nàng trước mặt qua đi, nàng may mắn không có đi ra ngoài cản lại, nếu không hôm nay bị tấu người chính là nàng. Vượng lượng ánh nến chung, nơi xa xe thanh âm vang lên, Bình Yên cùng Vân Đào liếc nhau, Vân Đào một ngụm liền đem trên mặt bàn ánh nến thổi tắt, Bình Yên một bàn tay ôm ngủ rồi oa oa. Một bàn tay cầm lấy trên mặt bàn kia bao tinh hạch, cùng với Vân Đào lão bà tinh hạch, cấp tốc hướng lầu 2 chạy trốn. Một chiếc xe oai 7 vặn 8 từ đầu đường vọt lại đây, mang theo một đám tang thi, trực tiếp hướng phố đuôi phóng đi. Sau đó chuyển cái cong, ngừng ở ô tô khách sạn phía trước, lôi Giang xuống xe, ngực nhảy đến thập phần lợi hại. Hắn lúc này ra tới, mang theo hơn 20 cái lực lượng dị năng giả. Này đó lực lượng dị năng giả, đều là hắn ở mặt thế nhiều như vậy, thiên thời gian. Từ tương thành các góc xó xỉnh cứu ra, nhưng tất cả đều đã chết. 243 chương lầu 2 các bằng hữu không chỉ có lôi ra người, tất cả đều đã chết. cái kia từng phàm nói di động kho lúa cũng không tìm. Thương trường, trừ bỏ đầy đất bạch cốt, còn có kia đóa quỷ dị hoa ăn thịt người ngoại, chỗ nào có di động kho lúa bóng dáng, một chuyến tay không, lại hoa nhiều như vậy, thiên thời gian, thiệt hại nhiều như vậy người. Lôi Giang sắc mặt tự nhiên không tốt, hắn một đường đều ở trong lòng mắng từng phàm. Nếu từng phàm hiện tại tồn tại, Lôi Giang băm tâm tư của hắn đều có. Nhưng đi vào con đường này thượng, Lôi Giang là chuẩn bị hồi chính mình vị kia về công viên đại bản doanh tới. Lại là ở dưới ánh trăng, phát hiện này phố tăng thi so còn lại mấy cái phố đều thiếu. Thậm chí còn có chút quỷ dị sạch sẽ. Không chỉ có như thế, này tòa ô tô khách sạn phụ cận còn phủ kín lục thực. Không riêng quang trên mặt đất tất cả đều là lục thực, ngay cả khách sạn trên mặt tường cũng tất cả đều là lục thực. Lôi Giang có chút tò mò, nội tâm cũng có chút nhảy nhót cảm giác. Nơi này thực vật ở chợt xem dưới sinh trưởng đến so chung quanh đoạn đường đều phải tươi tốt, tưởng không dẫn người ghé mắt đều khó. Chẳng lẽ từng phàm nói chính là thật sự, trên thế giới này thật sự có thể dục sinh hoa quả rau dưa di động kho lúa? Bằng không như vậy độc nhất phần tươi tốt lục thực là từ địa phương nào tới? Hắn đem xe ngừng ở ô tô khách sạn phía trước, mở cửa xe đi xuống tới lầu hai bình yên, nhìn thấy Lôi Giang xe mặt sau mang theo một chuỗi dài tang thi, vừa mới nghĩ muốn thao túng lục thực đi đem những cái đó tang thi giải quyết rớt, nhưng là nàng nghĩ nghĩ vẫn là nhịn xuống, sau đó nhìn về phía bên người Vân Đào. Vân Đào hướng nàng gật gật đầu, tán đồng nàng cách làm ăn, người đều phải giấu dốt. Này ở mặt thế phía trước chính là một cái sinh tồn chí lý, mặt thế lúc sau càng là một cái lời lẽ chí lý. Lúc ấy ở trạm xăng dầu thời điểm, tuy rằng là sự ra khẩn cấp, nhưng nếu không có bình yên lộ kia một tay, mặt sau chỗ nào tới Thanh Long Nam thuộc hạ đối bọn họ theo đuổi không bỏ. Không có Thanh Long Nam thuộc hạ theo đuổi không bỏ, bình yên cũng sẽ không lâm vào tang thi chiều. Phát sinh này mặt sau rất nhiều sự tình, đặc biệt là bình yên dị năng. Nàng nếu thật có thể dục sinh ra hoa quả rau dưa cũng liền thôi, ít nhất bị bắt được còn có thể tự bào chữa. Nhưng nàng không thể, không những không thể, nàng kia dị năng sở khống chế hoa hoa thảo thảo còn có thể ăn luôn tang thi cùng lão thử. Loại này độc nhất phần dị năng, nếu là truyền đi ra ngoài, nhẹ thì bị nào đó thế lực thu về mình dùng, nặng thì bị trèo tiến phòng thí nghiệm cắt miếng nghiên cứu, nói không chừng đều có khả năng. Hơn nữa nhìn cái này đem xe ngừng ở ô tô khách sạn trước nam nhân, cũng không giống như là cái không năng lực giải quyết phía sau truy binh người. Này thế đạo, có thể ở mặt thế một mình một người ra tới hành tẩu lắc lư người, sẽ là cái người thường mới là lạ. Quả nhiên, nam nhân kia đi ra xe lúc sau, liền cầm lấy trong xe đao, bắt đầu quay lại, đem phía sau đuổi theo tang thi giải quyết một ít, lúc này mới dẫm đầy đất thoạt nhìn vô hại lục thực, tiến vào ô tô khách sạn. Lầu hai bình yên cùng Vân Đào còn ngồi xổm cửa sổ phía trước nhìn. Tiểu Bạc Hà mang theo Hằng Hằng trốn vào trong phòng, cửa phòng nhắm chặt, không có phát ra một chút thanh âm. Đặt ở bình yên trên giường oa oa đá chân hừ vài tiếng. Bình yên mắt một bế, cái này hảo, oa oa vừa khóc, muốn làm bộ nhà này khách sạn bên trong không có người cũng là không có khả năng. Quả nhiên, lầu một, đứng ở bàn ghế chi gian Lôi Giang, đó là dương giọng, hơi mang một tia khách khí hỏi, lầu hai các bằng hữu, không cần trốn rồi, ta kêu Lôi Giang, Độc người một cái tới, mạt thế sinh tồn không dễ. Có hứng thú xuống dưới giao cái bằng hữu sao? 244 chương lấy đức thu phục người bình yên đứng dậy. Bế lên trên giường oa oa nhẹ hống. Vân Đào tắc từ cửa sổ chạm kế tiếp đứng dậy tới. Đối mép giường bình yên thấp giọng nói. Ngươi trước đừng xuống dưới. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không cần phải xen vào ta, hắn nói. Vẫn là lần trước ở trạm xăng dầu cái kia sự. Vân Đào sợ bình yên sẽ giống lần trước như vậy. Ở trạm xăng dầu nhảy ra bại lộ chính mình dị năng. Nếu lần này gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Vân Đào hy vọng bình yên mặc kệ nàng. Liền mang theo ba cái hài tử bảo mệnh vì trước. Bình yên ôm oa oa gật gật đầu. Xem Vân Đào đã đi ra nàng cửa phòng. Liền nhịn không được, mở miệng gọi hắn một tiếng. Đào ca, lại thấy Vân Đào quay đầu. Bình yên dừng một chút, mới là nói, tiểu tâm chút ánh trăng chung. Vân Đào trầm mặc gật đầu, đi nhanh chuyển qua tường. Đi xuống lầu đi, tới rồi thang lầu thượng cùng Lôi Giang gặp mặt kia một khắc. Vân Đào trên mặt liền treo lên vẻ mặt lại hâm mộ. Lại nhát gan, lại nịnh bợ tươi cười. Hướng Lôi Giang chắp tay nói. Lão huynh thật là hảo thân thủ. Bằng một người, là có thể giải quyết rất sau lưng nhiều như vậy tang thi. Làm ta hảo hâm mộ. Hâm mộ a, đứng ở mơ hồ đến chỉ còn lại có ánh trăng lầu một. Lôi Giang trên mặt tươi cười cũng là khiêm tốn. Hắn ánh mắt lóe lóe. Hướng lầu hai nhìn lướt qua, nhìn Vân Đào cũng bắt đầu rồi một trận hàn huyên. Không dám, không dám, mạt thế cầu cái sinh tồn thôi. Đều là thủ đoạn mà thôi, đêm khuya tĩnh lặng. Hắn rõ ràng nghe được rõ ràng. Này lầu hai có trẻ con hừ hừ thanh. Liên hệ đến từng phàm nói. Cái kia di động kho lúa còn mang theo thắng dư đại hài tử. Lôi Giang trong lòng, đại khái có 8-9 phần 10, có thể xác định cái kia di động kho lúa liền ở trên lầu. Chỉ là hắn người này, từ trước đến nay thích tiên lễ hậu binh, sở dĩ có thể bằng sức của một người, ở mặt thế thu phục như vậy nhiều người sống sót, cũng là vì hắn thích lấy đức thu phục người, nói lấy đức thu phục người. Kỳ thật cũng có chút châm chọc. Ở mặt thế, ai lại không nghĩ tìm cái chỗ dựa. Quá an ảnh đối ân toàn cuộc sống ân ổn. Lôi Giang cảm thấy chỉ cần chính mình thể hiện rồi ra chính mình vũ lực giá trị. Trên lầu cái kia di động kho lúa không có khả năng không cùng hắn đi. Chỉ là trước mắt cái này, ăn mặc màu đen đọc cần chế phục. Thấy thế nào như thế nào giống cái bảo ân nam nhân. Tuy rằng trên mặt tất cả đều là một mảnh nịnh nọt chỉ. Nhưng cảm giác thượng, làm Lôi Giang cảm thấy cũng không như thế nào dễ đối phó. Bất quá cũng không cái gọi là, Lôi Giang thích nhất thu phục hữu dụng người. Cái này bảo ân, cũng là một nhân tài. Hai người ngươi tới ta đi giả ý hàn huyên một trận lúc sau. Lập tức bắt đầu nhiệt tình xưng huynh gọi đệ lên. Hai bên từng người thật thật giả giả nói chút bình sinh. Lôi Giang liền đem chính mình ở công viên phụ cận. Còn có một đám người sống sót thế lực. Cấp Vân Đào nói rõ ràng. Hết chương.